Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 868, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Lạc cảm thán nói, lão thiên gia a hát, vì cái gì ta dường như sự tình gì đều không thể gạt được hai vị. Loại này cảm giác, thật con mẹ nó để cho ta lần thứ nhất cảm thấy mình hai mươi mấy năm là sống uổng phí. Đi qua kiêu ngạo đều kiêu ngạo không nổi. Ha ha, ta thừa nhận bắt đầu lưu ý các ngươi. Là tại các ngươi cứu ta về sau. Mạc Liên Thành cười không nói. Ta cũng thừa nhận, ta tiếp cận các ngươi là có chút ý nghĩ. Đoạn Lạc đều nói ra. Có chút thời điểm, có một số việc. Càng là nghĩ ẩn tàng, càng là sẽ cùng chính mình tưởng tượng tương phản. Nói ra, ngược lại ít như vậy một tầng cố kỵ, nhiều mấy phần bằng phẳng cùng chân thành. Gặp hai người không nói gì. Đoạn Lạc tiếp tục nói. Ta trên người có phiền phức, các người cũng biết rõ. Bên người Bảo Tiêu trừ Cố Lâm, còn lại Tiêu Chuẩn, không quá được để ý vì chính mình an toàn. Cũng vì như vậy một điểm lợi ích. Cho nên, ta nghĩ lưu lại hai vị giúp ta một cái. Hết lần này tới lần khác, các ngươi càng xem càng không giống như là người bình thường. Hắn xoắn suýt, xác thực không giống người bình thường. Lai lịch, giống như mê, hai người hàm xúc cười cười. Yên tĩnh một chút, Khúc Đàn Nhi hỏi. Đoạn Lạc, Khúc Như Họa dường như cùng lão gia tử nhà ngươi rất quen thuộc. Vâng. Gia gia của ta rất thích nàng. Là nàng trung thực fan hâm mộ. Già như vậy còn truy tinh. Xem như bạn vong niên đi. Đó là một cái rất có tài nữ nhân. Chẳng những đánh đến một tay hảo cầm. Là đàn cổ. Không phải piano. Thư họa cũng không sai. Trọng yếu nhất là kỳ nghệ bên trên tạo nghệ rất cao. Đúng Nga. Hiện tại cờ rất nhiều. Nàng chỉ hiểu được cờ vây. Gia gia của ta cũng ưa thích dưới cờ vây. Hai người gặp gỡ đều sẽ hạ lên mấy bàn. Đoạn Lạc nói không ít chuyện. Hai người bình tĩnh nghe. Chờ Đoạn Lạc dừng lại. Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Ta muốn gặp mặt nàng. Tốt nhất là một mình. Vậy ta đi hỏi một chút nàng ý kiến. Không cần. Nàng lúc nào chuyển về phía sau đài chuẩn bị. Nàng không cần chuẩn bị a, liền mang theo một cái đàn cổ tới. Đi lên liền có thể đánh. Đoạn Lạc lại chỉ đứng sau lưng Khúc Như Họa mấy bước nữ trợ lý. Trên lưng vừa vặn có một cái trường bao. Hẳn là đàn. Nói như vậy, ngược lại là Đoạn Khúc Đàn Nhi suy nghĩ. Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Đàn Nhi, đợi nàng biểu diễn xong đi. Vì cái gì? Bây giờ cách nàng lên đài, chí ít còn có một giờ. Đánh đàn, cần tĩnh tâm, nếu là nàng nhìn thấy chúng ta còn có thể đánh ra đàn sao? Mạc Liên Thành không nhanh không chậm nói. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Vậy được rồi, Đoạn Lạc nghe được bọn hắn đối thoại. Là mơ mơ màng màng. Nhưng mà, ngoài ý muốn sự tình, kiểu gì cũng sẽ phát hiện. Đoạn Oánh đi lên cùng Khúc Như Họa đáp lời. Tựa như trong lúc vô tình mang theo nàng hướng bên này qua đây. Lại phi thường ngoài ý muốn. Khúc Như Họa ánh mắt cùng Khúc Đàn Nhi đối đầu. Ánh mắt va nhau một khắc. Khúc Đàn Nhi là nhàn nhạt cười. Chớp mắt, mà Khúc Như Họa là ngốc trệ. Chén rượu trong tay đều rơi xuống. Rơi vãi một thân rượu. Còn có bối rối ở giữa. Dường như lại đụng phải bên cạnh thực bàn. Chơi đổ cái gì? Các loại lộn xộn tiếng vang. Lập tức gây nên không ít người chú ý. Xảy ra chuyện gì à nha? Tại cách đó không xa Đoàn lão gia tử phát hiện. Cũng qua đây. Đoạn Lạc cái này một chút cảm thấy có hơi phiền toái. Nơi đó ra phiền phức không tốt. Làm gì nhất định muốn đến nơi đây đây? Đoạn Oánh ánh mắt quét về phía Đoạn Lạc. Lại không để ý nhìn về phía Khúc Đàn Nhi cùng một mực bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon mưa gió không sợ hãi Mạc Liên Thành. Ở đây, duy nhất thờ ơ, liền là hai người kia. Cách chương.